Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, người liền đứng ở đây không nên động. Trình Dạ thấy Hà Hữu Quân mặt đầy chứng đau dáng vẻ. Mở miệng dò hỏi, thế nào, sẽ không chơi đùa kéo xe lửa sao? Sẽ không ta dạy cho ngươi nhỉ? Hà Hữu Quân khóe miệng chợt vừa kéo. Hắn khoát tay lia lịa, không phải là, ta là muốn nói, kéo xe lửa có chút không có ý nghĩa, nếu không chúng ta tới chơi đùa đừng, so lớn nhỏ như thế nào đây, một người hai tờ bài, xem ai mặt bài đại. Hà Hữu Quân đã không hy vọng nào Trình Dạ có thể đáp ứng hắn chơi đùa 21 giờ. Five cards tắt cái gì, dù sao cũng thế nào đơn giản chơi thế nào. Trước hết để cho Trình Dạ đáp ứng lại nói. Hảo nha, ta không thành vấn đề. Trình Dạ gật đầu một cái. Ngay sau đó miệng hơi cười nói. Nếu là chơi bài, kia dù sao phải mang một ít tiền thưởng chứ. Mang một ít tiền thưởng. Hà Hữu Quân cầu cũng không được. Hắn cười cười nói. Như vậy đi, một ván 10.000. Như thế nào đây? Ngươi thắng, ta cho ngươi 10.000. Ta thắng, ngươi cho ta 10.000. Nếu như ngươi không có tiền lời nói, nữ trang trả nợ cũng được. Trình Dạ cười lắc đầu một cái. Hà Hữu Quân buồn bực. Chẳng lẽ ta nói quá ít? Vì vậy tăng giá đến. Kia một ván 100.000 như thế nào đây? Trình Dạ vẫn là lắc đầu. Xin lỗi, ta đối với tiền không có hứng thú. Hà Hữu Quân. Không phải là nghĩ xong tốt giả bộ một ép sao? Thế nào phiền toái như vậy? Bỗng nhiên, Hà Hiệp Quân cảm giác hoa cúc không khỏi căng thẳng. Ngẩng đầu một cái, vừa vặn mắt đối mắt Trình Dạ kia ý vị thâm trường ánh mắt. Hà Hiệp Quân theo bản năng che bộ ngực mình, ngươi ngươi muốn làm gì? Trình Dạ cười hắc hắc, cùng ta đánh cuộc, không phải là nhìn ta muốn cái gì? Mà là nhìn ngươi có cái gì. Đến đây đi, đem ngươi chân giấu đồ đều lấy ra đi. Hà Hữu Quân mặt đầy không tình nguyện từ trong dương hành lý lục soát một trận. Một tấm thẻ hội viên. Đây là Hải Yên thành phố lớn nhất tẩy thành thẻ hội viên. Bằng thẻ này, ở nơi nào hết thảy phục vụ đều có thể hưởng thụ bớt 50% ưu đãi. Chính quy không? Chính quy ta cũng không đi. Tuyệt đối không chính quy. Một cái bàn, đây là 8 cái yêu bàn. Bên trong đều là tràn đầy thanh xuân hormone khí tức. Cát, 8 cái có thể chứa bao nhiêu? Là 8 cái mầm mống. Ha ha, huynh đệ, có thể, vì để Trình Dạ có thể cùng mình chơi vài ván. Hà Hữu Quân có thể nói là dốc hết vốn liếng. Rất nhiều năm cất giấu vật quý giá nha. Cũng làm tiền đặt cuộc. Được, ngươi đã thành ý như vậy chân. Ta cũng liền chơi với ngươi mấy bả đi. Trình Dạ hoạt động một chút cổ. Ý chí chiến đấu sục sôi nói với Hà Hữu Quân. Thứ tốt, tất cả đều là đồ tốt nha. Qua tới hôm nay, những thứ này đều đưa là hắn Trình Dạ. Hà Hữu Quân gật đầu một cái. Ta đây liền xào bài. Ừ, tẩy đi. Trình Dạ gật đầu một cái. Hà Hiệp Quân trước đem 54 lá bài poker bên trong lớn nhỏ vương vứt bỏ. Tay tại mặt bàn một vệt. 52 lá bài poker thu hẹp đến Hà Hiệp Quân trong tay. Sau đó, chính là Hà Hiệp Quân huyễn kỹ thời gian. Đủ loại hoa thức xào bài. Đảo cỗ bài kỹ xảo không cùng tần suất. Bất quá, đối với một cái cao thủ cờ bạc mà nói. Đây chỉ là cơ bản thao tác, còn chân chính khảo nghiệm thao tác là đang ở xào bài trong quá trình, như thế nào đem mình muốn bài, người khác không dễ dàng phát hiện dưới tình huống, cắt đến chính xác vị trí. Những sòng bạc đó cao thủ, mặc dù không có thế giới trí nhớ đại sư cường đại như vậy trí nhớ, không cách nào trong vòng thời gian ngắn trí nhớ một bộ đánh loạn bài poker thứ tự. Nhưng bởi vì một bộ mới tinh bài poker, kỳ xếp hàng quy luật rất rõ ràng, bọn họ có thể ở xào bài thời điểm, thông qua một ít đảo cỗ bài kỹ xào. đem mặt bài nhớ rõ ràng. Sau đó đem muốn bài poker thả vào sẽ phát đến vị trí của mình. Hà Hữu Quân bây giờ chính là một bên ở sào bài, một bên ở trí nhớ mặt bài, cũng đem mình muốn mặt bài đặt ở an bài xong vị trí. Bởi vì chẳng qua là đơn giản so lớn nhỏ, một người chỉ phát hai tờ bài, cho nên Hà Hữu Quân chuẩn bị đem một tấm cùng một tấm năm tẩy đến thứ ba tờ thứ tư phát cho mình, mà đem một tấm năm cùng một tấm bảy tẩy đến đệ nhất đệ nhị chương phát cho Trình Dạ. Hà Hữu Quân sở dĩ không đem mình hai tờ bài cũng làm rất lớn, là bởi vì sợ Trình Dạ hoài nghi mình chơi bẩn. Chỉ có một tấm lời nói, chỉ có thể nói rõ Hà Hữu Quân vận may tốt. Trình Dạ, chuẩn bị tiếp nhận đến từ ta bạo kích đi. Hà Hữu Quân trong lòng cười lạnh một tiếng, trong tay sao bài động tác không có đình chỉ. Hà Hữu Quân toàn bộ sao bài quá trình hoa không sai biệt lắm 30 giây trái phải. Mà bên kia, Trình Dạ ở nơi này 30 giây trong quá trình, con mắt một mực không nháy một cái nhìn chằm chằm Hà Hữu Quân động tác. Trong mắt, phảng phất có số liệu đang lưu chuyển mỗi lá bài poker độ dày 0.3 ly. Trong bài xì phé bị quất ra độ dày 60 ly. Tổng cộng là 20 tấm. 20 tấm bài poker từ tới xuống bài poker mặt bài là hồng đào 3, 8 chuồn, hoa mai, phương mảnh nhỏ 9 hồng đào 3 cắm vào vị trí là thứ 5 tấm. 8 chuồn cắm vào vị trí là thứ 9 tấm. Hoa mai cắm vào vị trí là thứ nhất 4 tấm sào bài sau 52 lá bài poker mặt bài là phương mảnh nhỏ 6, big, big 10. Bàn về con số trí nhớ, Trình Dạ tuyệt đối là về phương diện này tay tổ. 52 lá bài poker, coi như là thế giới trí nhớ đại sư đến, cũng cần hơn 20 giây thời gian tới trí nhớ. Bởi vì trước mắt bài poker kỷ lục thế giới chính là 2119 giây, mà Trình Dạ một giây đủ rồi. Trình Dạ chỉ cần liếc một cái, một bộ bài xì phé mặt bài, thứ tự, tất cả đều có thể trong nháy mắt thu nhận sử dụng tiến trình riêng lớn não. Hà Hữu Quân mỗi cắt một lần bài, Trình Dạ cũng có thể trước tiên đem toàn bộ số liệu siêu tầm cho ra trải qua đảo cỗ bài sau 52 lá bài poker mặt bài thứ tự. Làm Hà Hữu Quân kết thúc một lần cuối cùng đảo cỗ bài sau, Trình Dạ tự nhiên rõ ràng biết, này bộ bài xì phé tiền từ lá bài mặt chia ra làm hồng đào 5, phương mảnh nhỏ 7, hoa mai, phương mảnh nhỏ 5. Nếu như Trình Dạ không có đoán sai lời nói, Hà Hữu Quân là dự định đem trước hai tờ bài phát cho hắn, sau hai tờ bài phát cho chính hắn. Quả nhiên, sự thật không ra Trình Dạ đoán. Giặt xong bài sau, Hà Hữu Quân sờ lên lá bài thứ nhất, liền muốn phát cho Trình Dạ. Ai, trước hết chờ một chút, trước hết chờ một chút. Trình Dạ ở Hà Hữu Quân bài poker thả vào trước mặt mình trước ngăn lại Hà Hữu Quân hành động. Hà Hữu Quân đầu óc mơ hồ, thế nào, còn có đừng hỏi đề sao? Cái đó cái gì? Trình Dạ chỉ Hà Hữu Quân trong tay bài poker nói, cái này bài poker có thể hay không để cho ta tẩy tẩy? Ta đây đều là tẩy xong, không cần lại tẩy chứ. Hà Hữu Quân cười khan một tiếng. Đối với cái này sự kiện, Hà Hữu Quân nội tâm là kháng cự. Mình đã xếp hàng ngay ngắn mặt bài, để cho Trình Dạ như vậy một tẩy, thế nào cũng phải loạn sáu không thể. Trình Dạ chính là trực tiếp từ Hà Hữu Quân trong tay đem bài poker đoạt lại. Sợ cái gì mà, ngươi vừa không có xuất thiên, ta liền tẩy hai cái, cũng sẽ không mang thai. Trình Dạ xào bài thủ pháp chính là thường gặp hai loại xào bài, một trong phương thức đàn giấy gấp xào bài, một loại cực kỳ chuyên nghiệp xào bài phương thức. Hắn đem bài poker chia làm đại khái như thế nhiều hai bộ phút. Trái phải mỗi tay chấp nhất giấy gấp bài, tay trái trước xuống bài, tay phải theo sát phía sau. khiến cho hai bộ chia bài đan chéo đều chồng lên nhau, khiến cho bài rời đi mặt bàn. Tay trái tay phải ngón tay cái phân biệt đè lại mặt bài. Hai bàn tay tâm đồng lúc phát lực, đem bài hướng cong, tiếp lấy còn lại bốn cái ngón tay lỏng ra. Sau đó cũng chưa có sau đó, bởi vì trình dạ bàn tay cường độ không có khống chế được. Toàn bộ bài giấy dùng cho cong độ cong quá lớn. Ở trình dạ bốn chỉ lỏng ra một sát na kia, tựa như đốt pháo bông, cơ hồ toàn bộ bài giấy cũng đạn hướng giữa không trung, vẫn nhìn chằm chằm vào trình dạ mỗi một bước động tác. Đang ở đem hết toàn lực quan sát trí nhớ mặt bài thứ tự Hà Hữu Quân. Nhìn kia thiên nữ tán hoa như vậy rơi tấm kế tiếp lá bài poker. Trợn mắt hốc mồm, này đến tột cùng là làm dạng kia. Vốn là, chỉ cần trình dạ xào bài tốc độ không phải là quá nhanh. Lấy Hà Hữu Quân năng lực, hắn có 8 phần 10 lấy nắm chặt. Có thể ở trình dạ xào bài sau khi kết thúc, đại khái chắc chắn 52 lá bài poker mặt bài thứ tự. Có thể vạn vạn không nghĩ tới là, trình dạ trực tiếp tới một cái thiên nữ tán hoa ấy ư. Để cho Hà Hí Cúc Quân dốc hết tâm huyết nhớ mặt bài thứ tự. Trong nháy mắt, biến hóa chứng dùng không có Hà Hữu Quân nhìn kia văng đầy đất bài poker. Lâm vào trong trầm tư, ha ha, ha ha, thật ngoài ý muốn cáp, tay trơn nhẵn, trình dạ lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó nhanh chóng đem rớt xuống đất bài poker nhặt lên. Một bên nhặt trong quá trình, trình dạ một bên ở trong đầu đêm này 52 lá bài poker tiến hành trí nhớ. Tẩy trình dạ xào bài cũng tẩy nửa phút hơn. Đang xác định đem Hà Hữu Quân hoàn toàn tẩy ngu rốt vòng mấy lúc sau. Trình dạ đem tẩy xong bài đặt ở mặt bàn. Trình dạ nhìn chằm chằm Hà Hữu Quân nói, đề phòng dừng cho ngươi nói ta xuất thiên. Bài này cũng không nhấn thứ tự phát, hai người chúng ta một người tùy tiện rút ra hai tờ. Rút được tờ nào coi là vận khí, như thế nào đây? Hà Cúc Quân hồ nghi nhìn trình dạ liếc mắt, thấy trình dạ kia vô cùng chân thành ánh mắt sau. Hà Hữu Quân dần dần buông xuống nghi ngờ trong lòng, cho rằng trình dạ có khả năng bao lớn, cũng không cách nào ở nhặt bài không tới 10 giây thời gian. Chỉ nhớ 52 lá bài poker. Cái này thao tác, ngay cả mình nhà lão đầu tử, cũng khó nói có thể làm được. Càng đừng nói trình dạ cái này chưa đủ 20 tuổi ra hỏa. Hà Hữu Quân buông lỏng tinh thần, gật đầu một cái, có thể, liền theo quy củ này tới. Vậy ngươi trước hết mời. Trình dạ cười cho Hà Hữu Quân làm một cái mời thủ thế. Hà Hữu Quân đưa tay ra, do dự một chút, sau đó căn cứ trong đầu cũng không tính rõ ràng trí nhớ. Ở cả bộ bài xì phé dựa một chút phía dưới vị trí rút đi một tấm bài. Trình dạ trong đầu cho thấy chính xác số liệu, rút đi thứ tư một tấm bài, mặt bài hoa mai 10. Hoa mai 10, cũng không tệ lắm, Hà Hữu Quân thấy bài mình mặt, trong lòng vui mừng, bất quá. Tại chính mình vốn là trong trí nhớ, này lá bài poker hẳn là phương mảnh nhỏ 8 mới đúng. Ho khan một cái, mặc dù trí nhớ có chút không quá đáng tin, nhưng dầu gì so với chính mình dự đoán còn tốt hơn phải không? Rút đi thứ nhất 5 tấm bài, mặt bài hồng đào, dựa theo trí nhớ, dự định rút ra một cái bích 10 Hà Hữu Quân, lần này lại là vận khí nhộn nhịp. Rút được một cái hồng đào, Mỹ tư tư nha, Mỹ tư tư, Hà Hữu Quân hiện tại tâm tình chỉ có thể dùng Mỹ tư tư, 3 chữ để hình dung. Chó ngáp phải ruồi bên dưới, Hà Hữu Quân rút được một tấm 10 cùng một tấm, cộng lại chính là 21 giờ. Cái này mặt bài, có thể nói là đã thắng một nửa, tâm lý Mỹ tư tư. Nhưng đối với Hà Hữu Quân như vậy sòng bạc lão luyện mà nói, mặt biểu tình lại không có một chút điểm biến hóa, vừa không nhìn ra mừng rỡ, cũng không nhìn ra thất lạc, thần bí để cho người khó mà đoán, Ngươi nên, Hà Hữu Quân đối với Trình Dạ gật đầu tỏ ý. Trình Dạ nhún nhún vai, một chút không có cảm giác khẩn trương. Tiện tay đem đặt ở bài poker nóc hai tờ bài cầm trong tay. Trực tiếp mặt bài cũng không nhìn, đem hai tờ bài sụp đổ đến thả ở trước mặt mình, liền này hai tờ đi. Thử vận khí một chút, Hà Hữu Quân đầu tiên là nội tâm kinh ngạc một phen. Trình Dạ dám trực tiếp đem bài đỉnh hai tờ bài lấy đi cử động. Bất quá vừa nghĩ tới bài mình mặt, ngay sau đó tự tin nói với Trình Dạ, đến đây đi, phát sáng bài đi. Bài muốn từng tờ một phát sáng, mới có cảm giác, mới càng kích thích. Hà Hữu Quân dẫn đầu đem chính mình hoa mai 10 kia lá bài poker bày ra. Đối với Trình Dạ thiêu thiêu mi, ý là, ngươi thì sao? Trình Dạ ngáp một cái, tiện tay đem hai tờ sụp đổ bài poker một tấm vén lên. Biểu hiện mặt bài, hoa mai, không nhiều không ít. Vừa vặn nhiều hơn ngươi một chút. Trình Dạ đối với Hà Hữu Quân trách móc cười một tiếng. Hà Hữu Quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn bình khí ngưng thần rất lâu mới chậm rãi phát sáng ra bản thân lá bài thứ hai. Hồng đào. Trình Dạ tiện tay vén lên lá bài thứ hai mặt bài. Bích. Trình Dạ cười hắc hắc, ngượng ngùng nha, Hữu Quân huynh, ta còn là nhiều hơn ngươi một chút. Ván này ta thắng 52 lá bài poker. Vô luận là cái nào mặt bài vị trí, hay lại là kia một vị trí mặt bài, ở Trình Dạ trong đầu tất cả đều nhớ rõ ràng, không kém chút nào. Cho nên khi biết Hà Hữu Quân mặt bài là một tấm 10 cùng một tấm sau khi, Trình Dạ lục soát trí nhớ đi sau hiện tại, đặt ở bài đỉnh kia hai tờ đúng lúc là từng tờ từng tờ. Vì vậy thì có tiếp theo Trình Dạ giả bộ một màn kia. Tấm này tẩy thành thẻ hội viên, ta liền không khách khí nhận lấy a. Trình Dạ ở Hà Hữu Quân mặt đầy không tình nguyện bên trong lấy đi trước mặt hắn kia tấm thẻ hội viên. Trở lại, Hà Hữu Quân khẽ cắn răng nói, ván này thất bại. Hà Hữu Quân quy kết là không phải mình vận khí chưa khỏi hẳn, mà là Trình Dạ vận khí quả thực quá tốt. Ván kế tiếp, mình nhất định phải đem kia tấm thẻ hội viên thắng trở lại. Ván này ta tới sao bài? Hà Hữu Quân bổ sung một câu, Trình Dạ một bộ tùy ngươi tư thế. Không có vấn đề nói. Có thể, soạt soạt soạt soạt. Hà Hữu Quân xào bài tốc độ phi khoái. Đủ loại lạp bài, đảo cỗ bài thủ đoạn không cùng tần suất, bởi vì ván đầu tiên xào bài trong quá trình đường bị Trình Dạ tiệt hồ, đưa đến Hà Hữu Quân đối với 52 lá bài mặt bài vị trí cụ thể thuộc về một loại mơ mơ hồ hồ trạng thái. Lần này hắn chỉ có thể lợi dụng ngắn ngủi này mười mấy giây xào bài thời gian, làm hết sức nhớ ngôi cân nhắc mặt bài vị trí. Mà bên kia có một đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Hà Hữu Quân động tác trong tay. Được, Hà Hữu Quân đem 52 lá bài chỉnh tề cây số ở bàn. Người trước xin mời. Hà Hữu Quân đối với Trình Dạ là một cái mời thủ thế. Giọng tự tin vô cùng, ta đây liền không khách khí. Chỉ thấy Trình Dạ do dự một chút, đem này tấm bài poker phía dưới cùng hai tờ rút ra. Vẫn là hòa như thế, úp ngựa lên mặt bàn, cục là trước hai tờ bài. Câu này ta liền cuối cùng hai tờ bài đi, hay lại là xem vận khí. Phốc phốc, nhìn Trình Dạ rút ra kia hai lá bài poker, Hà Hiệp Quân thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Không có lý do gì khác, cũng bởi vì kia hai lá bài poker chính là hắn chờ lát nữa dự định rút ra nha. Hà Hữu Quân cũng muốn hòa Trình Dạ như thế giả bộ xuống. Vì vậy hắn đem ở xào bài là phát hiện một tấm, còn có một chương, tất cả đều đảo cỗ bài thả vào cuối cùng. Hà Hữu Quân cũng là động tâm máy, là lo lắng Trình Dạ tiếp tục kia cao nhất hai tờ bài. Vì vậy đem này hai tờ đại bài thả vào cuối cùng. Có thể thiên toán vạn toán, không có tính tới Trình Dạ lại sẽ không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Hà Hữu Quân cơ hồ muốn khóc lên. Tân Tân khổ khổ tâm huyết. Đến cuối cùng, lại là Trình Dạ làm áo cưới. Đối diện một tấm, mình tại sao đánh? Trừ phi là vận khí nghịch thiên. Rút được hai tờ, nếu không hay lại là cho sớm đánh ra đi. Hà Hữu Quân ôm hẳn phải chết trong lòng rút ra hai tờ. Một tấm hoa mai, một tấm hồng đào mười. Nếu là không biết Trình Dạ mặt bài lời nói, thấy cái này mặt bài tuyệt đối sẽ cao hứng phải chết. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn đi chết. Hữu Quân huynh, ngươi không sao chứ? Trình Dạ nhìn Hà Hữu Quân bộc phát khó khăn xem sắc mặt. Không khỏi ân cần hỏi. Không việc gì không quan trọng, Hà Hữu Quân một bên trong lòng đang rỉ máu. Một bên khoát khoát tay nói. Chúng ta tiếp tục đến. Phát sáng bài đi, hai người theo thứ tự trước sau phát sáng bài. Ồ, từng bước, ta này vận khí đúng là tốt nha. Trình Dạ nhìn mình mặt bài, mặt đầy không dám tin nói. Ngượng ngùng nha, ta lại thắng. Vừa nói, Trình Dạ từ Hà Hữu Quân trước mặt đem kia tám bàn lấy đi. Hà Hữu Quân lần nữa một mặt đau lòng. Sau đó, hai người lại quản lý tốt mấy cục ở Trình Dạ đối với mỗi một lá bài poker mặt bài chính xác khống. Chế xuống, tự nhiên là thắng nhiều thua ít. Nói cho đúng, 18 trong cuộc, chỉ thua một ván, vậy hay là Hà Hữu Quân vận khí quá mức nghịch thiên kết quả. Mười mấy cục đi xuống, Hà Hữu Quân những thứ kia nhiều năm cất giấu vật quý giá. Toàn bộ bị Trình Dạ thắng được. Đối diện, Hà Hữu Quân đã bị Trình Dạ tinh xảo đổ kỹ hoàn toàn khiếp sợ đến. Ở Trình Dạ thân, Hà Hữu Quân tựa hồ thấy cha mình năm đó bóng dáng. Cũng chính là một năm kia, cha tự mình đưa chính mình đưa đến trạm xe lửa. Ở xe lửa sắp lái rời thời điểm tự nhủ, ngươi liền đứng ở đây không nên động, ta đi mua mấy cái quất tử. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.